Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 376 Con rối phong thần, 2/5, chương 376 Ong. Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn trong tay không ngừng chấn động đệ nhất tháp linh, liên tục 3 cái giờ. Luyện hóa, lúc này đây không có trang chết giả nhẹ nhàng liền hoàn thành, ngươi là của ta tân chủ nhân, 1. Cái lạnh nhạt thanh âm đem Nguyên Tiêu ý thức kéo dài tới một cái tinh thần không gian, nơi này là ta tinh thần không gian, một con tuyết bạch sắc một sừng thú đứng ở Nguyên Tiêu đối diện lạnh nhạt. Nói, từ giờ trở đi ta nói mỗi một câu ngươi đều cần thiết chặt chẽ nhớ kỹ. Tinh thần không gian chúng ta có 5 cái giờ, mà ở bên ngoài nhiều nhất 5 giây bản thể của ta liền sẽ bị phản bội đệ tam tháp linh hủy. Diệt đáng tiếc Nguyên Tiêu nói thầm nói, một cái quang minh một sừng thú chế tạo tháp linh khó trách có thể chống cự thần nghiệt ăn mòn như. Vậy ta muốn bắt đầu rồi, có thể kế thừa trước chủ nhân nhiều ít tri thức toàn xem chính ngươi, đệ nhất tháp linh cái chán. Một sừng nhẹ nhàng điểm ở Nguyên Tiêu giữa mày, một cổ khổng lồ ý thức lưu giáo huấn hướng Nguyên Tiêu. Trong đó trước hết giáo huấn chính là bán thần pháp sư tháp là áo để lại cho người thừa kế một con. Đường sống, làm một cái bán thần pháp sư. Sớm tại bắt đầu liều mạng trước kia hắn liền nghĩ tới các loại khả năng tình huống lưu lại dự bị. Phương án, trong đó một loại, chính là có người mang theo chúa tể ma võng đi vào nơi này, nếu người tới thực lực cường liền có thể tiếp tục trấn áp thần nghiệt. Nếu thực lực nhược cũng chỉ có một lần chạy trốn cơ hội, mà cơ hội này liền ở đệ tam tháp linh bám vào người truyền kỳ vũ khí thượng lúc ban đầu. Đệ tam tháp linh không có cái này ký túc thể, nhưng là quyết định đỏ mắt người thực nghiệm trước kia tháp la áo lại chuyên môn luyện chế truyền. Kỳ đại kiếm đưa cho đệ tam tháp linh, cái này truyền kỳ vũ khí ở chế tạo thời điểm. Bán thần pháp sư thi triển hoạt hóa thuật đồng thời liền động tay động chân. Một khi dẫn động mỗ một cái chú ngữ truyền kỳ đại kiếm liền sẽ cùng đệ tam tháp linh đồng quy vu tận. Đến lúc đó đủ để tạo thành pháp sư tháp mất đi tháp linh trở thành phế tháp, một khi pháp sư tháp mất đi tháp linh khống chế, bên trong các loại luyện kim ma giống cùng ma pháp trận đều sẽ tự hành mở ra, lúc này pháp sư tháp. Trong đó mỗi người bình đẳng, Nguyên Tiêu cần thiết muốn đi bước một sấm đến pháp sư tháp phụ thuộc nửa vị diện. Ở chỗ này một cái bí ẩn địa phương nhân công hủy diệt phong ấn thần nghiệt ngầm phong ấn phù trận, trên thực tế đệ tam tháp linh từ lúc bắt đầu liền phán đoán sai lầm một sự kiện khống chế. Phong ấn phù trận căn bản không phải đệ nhất tháp linh. Hắn chỉ khởi đến một cái truyền thừa tri thức tác dụng. Chân chính dung nhập phong ấn phù trận chính là sớm đã bị nhận định tiêu vong đệ nhị tháp linh. Đệ tam tháp linh dù cho diệt trừ đệ nhất tháp linh cũng không có khả năng khống chế phong ấn phù trận, chỉ cần ở phụ thuộc nửa vị diện liên hệ đến đệ nhị tháp linh là có thể hoàn toàn kíp nổ toàn bộ phong ấn phù trận, nổ mạnh phong ấn phù trận đủ để giải khai con rối thế giới hết thảy trói buộc. Đến lúc đó bằng vào phụ thuộc nửa vị diện vượt vị diện truyền tống trận là có thể đem hắn tùy cơ truyền tống đến chung quanh thế giới ngầm. Đây là bán thần pháp sư tháp la áo lưu lại một con đường sống, đoạn thứ nhất ký ức truyền kết thúc. Nguyên Tiêu thực mau tiếp xúc đến đệ nhị đoạn ký ức, mà một đoạn này mới là bán thần pháp sư tháp la áo cái này đại áo thuật sư chân chính truyền thừa. Huyết nhục con rối chế tạo phương pháp này ở đương kim ma pháp văn minh đều chỉ là số rất ít truyền kỳ nắm giữ chiến tranh thủ đoạn. Trong đó thậm chí còn có đỏ mắt người lúc ban đầu sáng tạo ý nghĩ cùng chế tạo quá trình. Tháp la áo lúc ban đầu thiết tưởng đủ để cho chúng thần đều vì này động dung, thần linh yêu cầu tín. Đồ, tín đồ tín ngưỡng là thần linh tăng lên thực lực nhất nhanh và tiện con đường, cho nên nhưng phàm là bạc trắng văn minh, đều nhất định là chúng thần kiến tạo ở Hoàng Kim Đại Lục một đám tín ngưỡng văn minh, nhưng là ở về phương diện khác, luyện hóa tín ngưỡng quá nhiều lẫn nhau sẽ sinh ra một loại ỷ lại, thần linh từ đây không rời đi tín ngưỡng, tín đồ tử vong đối bọn họ tới nói chính là thực lực giảm xuống. này liền làm cho bọn họ không thể không phân ra tới đại bộ phận tâm lực phát triển tín đồ. Chính là bỏ qua một bên tín ngưỡng không cần lại sẽ làm cho thực lực tăng lên thong thả. Đến lúc đó chỉ biết trở thành người khác đá kê chân, thần linh chung bất đồng trận doanh cùng thần. Trước phân chia, trình độ nhất định chính là đã chịu tín đồ ảnh hưởng, bán thần vu sư tháp là ảo ý tưởng phi thường. Điên cuồng, hắn tưởng chế tạo một loại có thể thay thế tín đồ huyết nhục con rối, nếu hắn thực nghiệm có thể thành công, hắn là có thể ở phong tỏa con rối thế giới có được cũng đủ tín ngưỡng trở thành pháp hệ chân thần. Đến lúc đó bằng vào hắn thủ đoạn tự nhiên không cần lại lo lắng thần nhiệt uy hiếp. Chỉ là cuối cùng tháp là áo cái này ý tưởng vẫn là thất bại, tín ngưỡng hai loại thủ đoạn. Đệ nhất loại là tinh thần tín ngưỡng, đệ nhị loại chính là tà thần các loại hiến tế, đỏ mắt người tự mình hiến tế. Trừ bỏ sinh ra một ít máu tinh hoa, hiến tế sinh ra tín ngưỡng chi lực quá mức cực đoan mặt trái lực lượng quá cường. Bán thần pháp sư tháp là áo chính là tiếp thu loại này hiến tế tới tín ngưỡng. Lại trái lại bị ảnh hưởng thần trí toàn bộ thành một cái kẻ điên, một hồi chiến đấu. Pháp sư tháp giết chủ nhân, chính mình lại cũng bị thương không nhẹ cuối cùng làm cho đệ tam tháp linh đã chịu ăn mòn phản. Bội huyền phù ở con rối thế giới không trung huyết nguyệt đồ đằng thần. Chính là bán thần pháp sư tháp là áo sau khi chết lưu lại bán thần hồn tàn phiến nói hóa. Từ phương diện này tới nói hắn thực nghiệm cũng không có hoàn toàn thất bại. Chỉ là cuối cùng kết quả lại không phải hắn muốn. Đáng tiếc, Nguyên Tiêu thổn thức nói, bán thần pháp sư tháp là áo tuyệt đối là đại áo thuật sư thiên tài trong. Thiên tài, nếu không phải ở con rối thế giới không có thần nghiệt ảnh hưởng. Nói không chừng hắn liên tục nghiên cứu đi xuống thật sự có thể sáng tạo ra tới tín ngưỡng con rối. Đến lúc đó tuyệt đối có thể viết lại toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thần linh cách cục. Thậm chí mượn này chuyển tu vu sư trở thành thứ 8 cái vu sư chi thần đều không phải không thể. Nào, nhưng là thế giới hiện thực không có nếu. Bán thần pháp sư tháp là áo đã chết chính là đã chết, mọi người chỉ nhớ rõ thành công. Sẽ không nhớ rõ một cái kẻ thất bại, cái gì thất bại là mẹ thành công. Trải qua lần lượt thất bại được đến thành công dốc lòng chuyện xưa tất cả đều là chuyện ma quỷ. Cẩn thận ngẫm lại liền biết có thể từ thất bại đi đến thành công cuối cùng làm người biết ít ỏi. Không có mấy, cơ hồ sở hữu đều là ở thất bại chung mẫn với mọi người không có tiếng tăm gì, mà đối với chức nghiệp. Giả tới nói, một lần thất bại liền đại biểu một lần bước vào tử thần ôm ấp, sửa sang lại xong đệ nhị đoạn ký ức. Đệ tam đoạn ký ức lại là pháp sư tháp đủ loại bố trí. 17 tầng pháp sư tháp trước mắt vị trí là thứ 13 tầng. Mặt trên mấy tầng thuộc về đại áo thuật sư 4 tầng thêm quyền. Chỉ có tới tầng cao nhất mới có thể tiến vào pháp sư tháp phụ thuộc nửa vị diện tiền tam đoạn ký ức. Kết thúc, dư lại đệ tứ đoạn chính là bán thần pháp sư tháp là áo tri thức truyền thừa, một cái bán thần khổng. Lồ tri thức, từ định ra truyền thừa thời điểm tháp là áo liền không nghĩ người tới có thể toàn bộ tiếp thu. Bởi vậy cái này truyền thừa tri thức là đào lại tiến hành. Từ bán thần một ít tri thức bắt đầu đi phía trước nghịch hướng truyền thừa, điên cuồng giáo huấn chi. Thức, dù cho có siêu não chia sẻ Nguyên Tiêu đều cảm thấy ăn không tiêu, cũng may vu sư tháp hoàn toàn bát. Trước hắn kiến tạo. Thậm chí ngay cả khống chế trung tâm đều là một cái phóng đại siêu não. Mấy chục lần với bản thể siêu não ký ức chứa đựng lượng. Từ bán thần mãi cho đến bí pháp pháp sư này nhất giai đoạn tri thức cơ hồ không có để sót nửa. Điểm mơ siêu vừa đến thập giai chức nghiệp già. Hơn nữa bí pháp, truyền kỳ, bán thần tổng cộng 4 cái đại giai đoạn có thể dùng một lần được đến chân quý nhất 3 cái giai. Đoạn Nguyên Tiêu đã thực thỏa mãn, trước thập giai tri thức truyền kỳ tháp linh liền có hoàn bị. Rồi sau đó 3 cái quan trọng nhất giai đoạn hắn tưởng được đến tri thức lại cần thiết hoàn thành ni. Khả lạc mai nhiệm vụ, hiện giờ được đến tháp là áo truyền thừa vừa lúc đền bù này một bộ phận chỗ trống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.